Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907, chương 909. Lĩnh Nam Ngọa Long, một cái cho tới bây giờ không biết người nghe nói như thế. Thiếu các chủ mang trên mặt một tia không hiểu thần sắc. Bất quá suy nghĩ một chút, thiếu các chủ đột nhiên cảm giác được có chút nhớ nhung cười lên. Mình làm sao sẽ cảm thấy là người kia tới đâu tính toán thời gian. Bây giờ thời điểm, bên kia hẳn là còn không có thu được Bắc Yên bên kia cung biến mới là. Người kia, căn bản vốn không sẽ ở thời gian này điểm tới mới là. Về phần không biết người thiếu các chủ nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, dựa theo quy củ cũ tới đi. Lang ra các quy củ cũ, đem muốn hỏi một chút viết xuống tới. Đặt ở chuyên môn để đặt tốt ngăn chứa bên trong. Sẽ có chuyên môn người đi báo giá cân nhắc. Mà đến lúc đó liền sẽ có người hội đem hắn muốn câu trả lời phóng tới trong tay hắn. Cái này có thể nói là toàn bộ trên giang hồ không ai không biết quy củ. Nói xong cũng không tại lệ hội cái kia đồng tử. Chỉ là các loại một chút cái kia thiếu các chủ lông mày liền cau lên tới. Làm sao còn có việc Thư Đồng trên mặt có chút xoắn xuýt. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Người kia nói, người nếu là không thấy hắn, sẽ hối hận. Hắn vấn đề, ngài không hội hy vọng bị bất luận kẻ nào biết. Nghĩ tới đây, Thư Đồng tốt giống nhớ ra cái gì đó. Đúng, hắn muốn ta nói với ngài một câu. Nếu như nói lời này, ngài vẫn là không muốn gặp hắn. Hắn liền không hội kiến ngươi. Có ý tứ, thiếu các chủ lập tức thấy hứng thú. Lời gì, Mai Lĩnh giấu khác biệt. Răng rắc, thiếu các chủ trong tay bút lông lập tức bị bóp gãy. Trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền che giấu bắt đầu. Đi, mời hắn vào. Vâng, chủ ngồi ở xuống dưới. Lông mày bên trong suy tư. Bốn chữ này có lẽ người khác không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn lại là rõ ràng vô cùng. 12 năm, năm đó cái kia một trận biến cố. Bao quát Bắc Yên cung biến. Làm sao không hoàn toàn là tùy theo bốn chữ này đưa tới mặc dù người kia nói chỉ là bốn chữ này. Thế nhưng là hắn làm sao có thể biết. Hắn đến cùng còn biết bao nhiêu bước đi thong thả bước đi thong thả bước đi thong thả. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Thiếu các chủ, người đến. Thư Đồng thanh âm đem thiếu các chủ từ trong trầm tư kéo lại. Ngẩng đầu, chỉ gặp tại Thư Đồng bên người. Đang đứng một người tuổi chừng 27-28 nam tử. Hắn trên mặt ôn nhuận, cạn mang hơi cười. Nói không nên lời thành thục cùng ổn trọng. Đặc biệt là trên thân khí thế. Vậy mà trong mơ hồ có để cho mình cảm thấy có loại tự ti tâm lý. Tự ti ý nghĩ này từ thiếu các chủ trong lòng xuất hiện. Lập tức để hắn giật nảy mình. Hít sâu một hơi. Đối Thư Đồng kia nhẹ gật đầu. Thư Đồng lúc này mới lui ra ngoài. Chỉ là, thiếu các chủ cũng không nói lời nào. Mà là nhìn xem nam tử kia. Tại thiếu các chủ nhìn xem hắn thời điểm. Nam tử kia chỉ là hơi cười nhìn lấy hắn. Làm sao thiếu các chủ không mời tại hạ ngồi một chút ta nghĩ. Thiếu các chủ có rất nhiều lời muốn hỏi tại hạ a. Thiếu các chủ ngẩn ra. Cười chỉ vào đối diện, ra hiệu nam tử ngồi xuống, đợi đến nam tử kia ngồi xuống, thiếu các chủ cuối cùng mở miệng, không biết tiên sinh họ gì, vệ, vệ đến là một cái cực ít họ, thiếu các chủ cười cười, cho vệ họ nam tử rót một chén trà nước, không có ngẩng đầu, thế nhưng là thanh âm lại có vẻ hơi ngưng trọng, không biết tiên sinh, muốn hỏi gì vấn đề còn có, người cùng tiểu đồng nói. Cái kia bốn chữ, tiên sinh, lại biết chút ít cái gì, nam tử kia nghe nói như thế. Cười cười, cầm lấy nước trà, nhấp một miếng thản nhiên nói. Lận thiếu các chủ, muốn ta biết thứ gì đâu, lang ra các chủ lận thần tay hơi run một chút dưới. Mang trên mặt tiếu dung, cái này muốn nhìn tiên sinh biết những thứ gì. Vệ họ nam tử cười cười, cúi đầu vuốt vuốt chén trà trong tay. Có lẽ... ta biết sự tình, cũng không so lận thiếu các chủ ít hơn nhiều ít. Hắn đến là một người mới. Chỉ là đáng tiếc cái gì, lận thần nhìn chằm chằm nam tử kia vấn đạo. Kỳ Lân tài tử, biết được có thể được thiên hạ. Thiên hạ này, liền coi là, nhưng hắn thật có thể nhìn thấy sau 2 năm, có lẽ đây chỉ là hắn cực hạn a. Oanh, Lận Thần đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vệ họ nam tử. Ngươi, đến cùng là ai? Vệ họ nam tử chỉ là hơi cười ngồi. Giống như đã sớm biết cái này Lận Thần biết cái này sư thất thố đồng dạng. Lận thiếu các chủ, tại hạ không phải đã nói rồi sao, tại hạ họ Vệ. Về phần là ai, lang gia các thế nhưng là danh xưng không gì không biết. Lận thiếu các chủ, hẳn là sẽ biết mới là. Không phải sao? Lận Thần hít sâu một hơi, ngồi xuống. Tiên sinh nếu không muốn nói, như vậy tại hạ không hỏi. Chỉ là không biết tiên sinh muốn hỏi tại hạ sự tình gì. Cái kia vệ họ nam tử cười cười, hỏi cái này thì không cần, chỉ là tại hạ muốn Lận thiếu các chủ giúp tại kế tiếp bận bịu. Nói xong nam tử kia cũng không thấy nó động tác, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều vàng bạc tài bảo, trong nháy mắt đem chọn cái mặt bàn đầy đầy. Đây là Lận Thần con mắt đột nhiên tăng lớn lấy, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nam tử này tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Còn có, hắn làm sao lấy ra lại để ở nơi đâu? Mình làm sao không biết, bất quá là một chút vật ngoài thân. Lận thiếu các chủ vừa lại không cần kinh ngạc, nam tử kia tự nhiên biết cái này Lận Thần vì cái gì sẽ khiếp sợ, chỉ là hắn cũng không muốn tại chuyện này bên trên tại thảo luận tiếp. Tự nhiên cũng chính là cười cười mà qua. Cái kia Lận Thần vậy không phải người ngu. Tự nhiên biết nam tử này sẽ không nói cho mình thủ đoạn này. Lập tức hít sâu một hơi đường. Một chuyện vậy mà cần phải vận dụng nhiều như thế tài bảo. Như vậy chuyện này, kinh khủng không dễ làm a. Cái kia vệ họ nam tử cười cười. Không, không ngừng không khó. Tương phản, còn rất đơn giản. Tại hạ chỉ là muốn Lận thiếu các chủ giúp tại hạ truyền ra một câu. Lời gì thế có kỳ lân? Giang tả mai lang. Ẩn có ngọa long, thiên ngoại vệ họ, đến một người, có thể được thiên hạ. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh, toàn bộ trong thư phòng lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Hồi lâu, Lận Thần trên mặt nổi lên một vòng lạnh cười, nhìn xem cái kia vệ họ nam tử. Tiên sinh đến là khẩu khí thật là lớn. Ngọa long tiên sinh, cái này danh hiệu. Sẽ có hay không có chút nặng a? Vệ họ nam tử nhiều hứng thú nhìn xem Lận Thần hỏi lại ngược. Lại, Lận thiếu các chủ, ngươi là cảm thấy tại hạ không xứng với cái này danh hiệu vẫn là nói cái này danh hiệu không xứng với tại hạ? Lận Thần khóe miệng co giật lấy. Nam tử này là thật không biết hay là giả không biết, lĩnh nam chi địa luôn luôn hỗn loạn, võ lâm thế gia vô số kể. Tiên sinh muốn phối hợp lĩnh nam ngọa long, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Cái này chút đến là không cần Lận thiếu các chủ phiền toái. Lận thiếu các chủ cần phải làm chính là đem lời này truyền đi chính là. Nói xong cái kia vệ họ nam tử liền đứng lên, có chút một cười, quay người liền trực tiếp rời khỏi thư phòng. Lận Thần không hề động, chỉ là ngồi yên lặng. Nếu là có người nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy hắn mặc dù nhìn trước mắt cái kia một đống tài vụ, thế nhưng là dưới mặt bàn tay lại là đang run rẩy. Lĩnh nam ngọa long, giang tả kỳ lân, vấn đề này chỉ sợ phải đổi. Nghĩ tới đây, Lận Thần trực tiếp đứng lên, ai cũng không có nói, rời đi lang gia các, hướng phía giang tả mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.